Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 67, C67, 50 lợi nhuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Dương Lỗi cũng có thể được chia lợi nhuận theo hợp đồng đã ký trước đó. Đại khái có thể chia 5 lợi nhuận của biểu diễn thương mại. Điều đó thực sự khá tốt. Đây là sự bảo vệ và sự coi trọng đối với bản quyền của ca sĩ ở nước Hạ. Chỉ cần bạn sử dụng bài hát, với tư cách là chủ sở hữu bản quyền của bài hát, thì nhất định phải có lợi nhuận tương ứng. Nếu công ty âm nhạc không trả một xu, ca sĩ hoàn toàn có thể khởi kiện công ty âm nhạc. Triệu Hướng Linh rất khách sáo với Dương Tuyết Nhu. Ai bảo Dương Tuyết Nhu có một đứa cháu trai xuất sắc như vậy chứ? Công ty của bọn họ bỏ ra rất nhiều cho bài hát. Gió nổi lên rồi, ngoài ra còn có các loại phí, nhưng chỉ trong nửa tháng, bọn họ đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhìn về phía Dương Tuyết Nhu, Triệu Hướng Linh hỏi, chuẩn bị cho ca vương ca hậu, thế nào rồi, cô muốn hát bài gì? Về phần Dương Tuyết Nhu, thực ra cô ấy cũng không tự tin. Về trình độ ca hát, Dương Tuyết Nhu rất ổn, nhưng những người đã tham gia ca vương ca hậu đều có thực lực, dù dở tệ đến đâu thì cũng là nhóm ca sĩ được yêu thích nhất giai đoạn này. Nếu không có đặc điểm của riêng mình ở trong đó, thì sẽ rất khó để ngăn cản sự thăng cấp của người khác. Dương Tuyết Nhu mỉm cười, nói. Chị Triệu, Tiểu Lỗi đã gửi trước cho tôi một bài hát. Tôi dự định sử dụng bài hát đó để tham gia cuộc thi. Ồ, cậu Dương lại viết ca khúc mới rồi sao? Triệu Hướng Linh nghe được lời Dương Tuyết Nhu nói thì giật mình. Viết một ca khúc không phải dễ. Rất nhiều người một năm viết được một ca khúc là chuyện rất bình thường. Tất nhiên, cũng có một số ca sĩ rất có thiên phú, viết bài hát rất nhanh. Tôi có thể nghe một chút không? Triệu Hướng Linh hỏi, Dương Tuyết Nhu gật đầu. Dương Lỗi đã đăng ký bản quyền, trước đó cô ấy cũng đã hỏi Dương Lỗi. Xét cho cùng, hiện tại cô ấy là thành viên của công ty âm nhạc Hải Lam, đại diện cho âm nhạc Hải Lam tham gia cuộc thi. Ca vương ca hậu, công ty âm nhạc Hải Lam nhất định phải hỏi về bài hát mà cô ấy sẽ hát. Dương Lỗi đã nói có thể cho người của công ty âm nhạc Hải Lam nghe. Giai điệu của Giấc mơ ban đầu vang lên, sau đó một dòng lời bài hát xuất hiện. Triệu Hướng Linh cẩn thận lắng nghe. Ánh mắt cô ta càng ngày càng sáng. Rất rõ ràng, Giấc mơ ban đầu là một bài hát truyền cảm hứng. Nó cũng là một bài hát truyền cảm hứng dễ dàng đi vào lòng người. Triệu Hướng Linh cẩn thận lắng nghe. Mỗi người đều có ước mơ. Trong bóng tối, ngọn đèn soi đường chính là ước mơ. Hải Âu chiến đấu điên cuồng trên ngọn sóng. Một tổ ấm chính là ước mơ của nó. Giấc mơ có thể tạo ra kỳ tích. Giấc mơ là sự biến đổi tuyệt đẹp của một người. Giấc mơ có thể khiến cuộc sống của một người trở nên hoàn hảo. Khi con người gặp khó khăn và thất bại, chỉ cần họ kiên định với giấc mơ ban đầu, nhớ lại những nỗ lực ban đầu mình đã bỏ ra để thực hiện ước mơ của mình, thì sẽ quyết không bao giờ dễ dàng từ bỏ. Triệu Hướng Linh nghĩ đến trước đây mình thích âm nhạc, nhưng điều kiện gia đình không tốt, căn bản không có điều kiện để học nhạc cụ. Ai cũng không biết từ một gia đình nghèo khó đi đến được như ngày hôm nay. Cô ta rốt cuộc đã phải nỗ lực biết bao nhiêu. Mà lúc này nghe được ca khúc, Giấc mơ ban đầu, cô ta có cảm giác lời hát đi vào lòng mình. Đây chắc chắn là một bài hát không thua gì. Gió nổi lên rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, đây còn là một bài hát truyền cảm hứng. Trong thị trường âm nhạc, phổ biến nhất là nhạc tình ca. Còn ca khúc truyền cảm hứng, còn có những ca khúc khác, chẳng hạn như dân ca hiếm có. Kinh điển thì lại rất ít. Bài hát như Gió nổi lên rồi thì thực sự phù hợp với hai chữ kinh điển hơn. Triệu Hướng Linh vui mừng khôn xiết, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn sau khi tạo ra Gió nổi lên rồi, Dương Lỗi lại sáng tác ra một bài hát xuất sắc như vậy. Tuyết Nhu, cậu Dương sẽ bán bài hát này chứ? Tôi sẵn sàng bỏ ra số tiền mua và lợi nhuận cao hơn. Gió nổi lên rồi, trong lòng Triệu Hướng Linh kích động. Lúc này cô ta nhìn thấy được tình huống, Giấc mơ ban đầu sẽ nổi tiếng, vì vậy, cô ta vội vàng hỏi Dương Tuyết Nhu, muốn mua lại bài hát này. Dưới ánh mắt kích động của cô ta, Dương Tuyết Nhu gật đầu cười, nói. Tổng Giám đốc Triệu, Tiểu Lỗi muốn bán bài hát này. Chị có thể gọi điện trực tiếp cho cậu ấy để hỏi giá. Nghe vậy, Triệu Hướng Linh trực tiếp lấy điện thoại di động ra, muốn lập tức mua bài này. Alo, ở bên kia. Dương Lỗi đang muốn đi đón hai cô con gái, sau đó đến gặp mẹ vợ. Hắn nhận được một cuộc gọi từ Triệu Hướng Linh, liền nói thẳng. Tổng Giám đốc Triệu, tôi sẵn sàng bán. Giấc mơ ban đầu, nhưng lần này tôi muốn 50. Lợi nhuận, 50%. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Hướng Linh khẽ biến. Nghe thấy chia 50%, sắc mặt Triệu Hướng Linh khẽ thay đổi. Anh Dương, chúng tôi nhiều nhất có thể chia 35% số tiền, trước đó. LT, Di, ó nổi lên rồi. GT, là bài hát mới. Dương Lỗi lại là một người mới. Số tiền 35% đã là cao nhất rồi. Bây giờ, lượt tải xuống của bài hát. LT, Di, ó nổi lên rồi. GT, gần đến 10 triệu. Giá trị bản thân của Dương Lỗi đột nhiên tăng mạnh. Âm nhạc Hải Đường thậm chí đồng ý chia 35% số tiền. Cách chương.